Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3691 thất sát môn đổi chủ. Nhưng mà không phải đồng thủ bọn họ đều có chút cao hứng, không phải đồng thủ và không sợ đồng thủ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trong thất sát môn, cường giả Linh Thú Tháp và Thải Vân Thương Hội đều được mời tới thất sát môn chiêu đãi, trong đó Ôn Tuấn Hùng còn cố ý giới thiệu cho Lục Thiếu Du Linh Sơn Tam Thú của Linh Thú Tháp. Ba người này theo thứ tự là Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, Tứ Trưởng Lão của Linh Thú Tháp, thực lực rất mạnh khiến cho thất sát trực tiếp kiêng kỵ. Đương nhiên, Ôn Tuấn Hùng cũng giới thiệu Lục Thiếu Du cho Linh Sơn Tam Thú, chỉ là lúc giới thiệu cũng chỉ nói là Tây Phương cầu bại mà thôi. Linh Sơn Tam Thú nhìn thấy Thiếu Tháp Chủ và thanh niên gọi là Tây Phương cầu bại này dường như có quan hệ cực sâu, lại xưng huyên gọi để cho nên cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đồng thời Linh Sơn Tam Thú cũng cực kỳ nghi hoặc về lai lịch của Tây Phương cầu bại này, thế nhưng cũng không dám vô lễ với Tây Phương cầu bại. Thứ nhất bởi vì Tây Phương cầu bại này xưng huyên gọi đệ với Thiếu Tháp Chủ, phần mặt mũi này ba người phải cho. Huống chi con mắt Linh Sơn Tam Thú cũng không phải là người bình thường, tự nhiên nhìn ra được thất sát vô cùng cung kính với Tây Phương cầu bại này. Mà nữ tử khủng bố và nữ tử nóng bỏng bên người thanh niên này thực lực đều cao tới mức ngay cả ba người bọn họ cũng nhìn không thấu, cho nên khiến cho trong lòng ba người kinh hãi. Mãi đến ba ngày sau, Ôn Tuấn Hùng mới rời khỏi thất sát môn. Trong thời gian ba ngày này, Lục Thiếu Du cũng quyết định mở thương hội, thậm chí đã nói tới chuyện hợp tác với Linh Thú Tháp của Ôn Tuấn Hùng. Lục Thiếu Du cũng biết trong Linh Thú Tháp, Ôn Tuấn Hùng chỉ là Thiếu Tháp Chủ, người chính thức có thể làm chủ chính là phụ thân của Ôn Tuấn Hùng Tháp Chủ Linh Thú Tháp. Lần này Ôn Tuấn Hùng có thể mang tới đội ngũ quy mô lớn như vậy tới thất sát môn, Linh Thú Tháp có thể đồng ý sợ rằng cũng có lý do nào đó. Lục Thiếu Du thầm suy đoán Tháp Chủ Linh Thú Tháp đồng ý để cho Ôn Tuấn Hùng dẫn người tới báo thù cho hắn. Nếu như lúc đó Linh Thú Tháp thực sự diệt thất sát môn, khi đó Linh Thú Tháp dựa vào cái mũ báo thù cho hắn mà danh chính ngôn thuận chiếm đoạt thất sát môn. Bằng không Linh Thú Tháp tuyệt đối sẽ không huy động nhân lực lớn tới đây như vậy. Tăng thêm có phần nhân tình với Thải Vân Thương Hội và Linh Thú Tháp lần này, khi Ôn Tuấn Hùng trở về Lục Thiếu Du cố ý đưa cho Ôn Tuấn Hùng một chiếc chiến hạm, đây chính là một chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp mà gần đây hắn mới luyện chế ra được. Phi hổ chiến hạm tam cấp giao cho phụ thân Ôn Tuấn Hùng, xem như là lễ vật Lục Thiếu Du đưa cho Linh Thú Tháp. Phi hổ chiến hạm cấp 2 từ trong miệng An Thi Giao Lục Thiếu Du cũng biết được hiện đã có cái giá trên trời là hơn 200 ước tinh thạch thế giới sơ phẩm. Giá cả của phi hổ chiến hạm tam cấp, Lục Thiếu Du suy đoán sợ rằng cũng trên 10 vạn ước. Lễ vật đắt đỏ trọng hậu như vậy Lục Thiếu Du cũng có chút đau đớn, thế nhưng vì sau này hắn cũng chỉ có thể nhịn đau đớn mà xuất ra. Sau khi nấn ná ba ngày Ôn Tuấn Hùng mới dẫn mọi người Linh Thú Tháp rời đi. An Thi Giao còn chưa có vội vã rời đi bởi vì còn không ít sổ sách phải tính toán, tăng thêm hai thương hội kết minh chuyện bên trong không ít cho nên còn có vô số chuyện rườm rà phải xử lý. Vì thế Lục Thiếu Du cố ý gọi Phạm Thống đi tới, bởi vì trong đám người coi như mấy người Phạm Thống hiểu rõ mấy vấn đề này nhất. Chuyện hai thương hội kết minh Lục Thiếu Du để cho Thiên Xu và Thiên Tuyền tham gia. Âm Minh Dạ Xoa cũng ở một bên, tuy rằng nàng không nói chuyện thế nhưng cũng có thể nhìn rõ. Lục Thiếu Du và An Thi Giao tính toán, sau khi trừ mấy trăm ức tiền tài liệu từ số tiền đấu giá phi hổ chiến hạm và khôi lỗi tỏa giá, Lục Thiếu Du thu được hơn ngàn ức, cuối cùng trừ đi chỉ còn lại mấy trăm ức. Sau khi đạt được một khoản tinh thạch thế giới với số lượng khổng lồ của sư phụ lão nhân gia, Lục Thiếu Du đối với tinh thạch thế giới cũng không quá để ý. Quan trọng hơn là hắn đã có thủ đoạn kiếm tiền, tất cả đã đi vào quỹ đạo, không giống như lúc đầu gian nan cất bước bên ngoài trên người chẳng có lấy một phân tiền. Lục Thiếu Du không quá để ý tới tinh thạch thế giới, thế nhưng Phạm Thống lại rất để ý. Điểm này so với Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ cũng không khác là bao. Trưởng môn và Thải Vân Thương hội tính toán sổ sách, hai người Thiên Xu và Thiên Tuyền mới biết được, hóa ra trưởng môn và Thải Vân Thương hội lại âm thầm có sinh ý lớn như vậy. Không ngờ động một cách lại hơn ngàn ức a, trong thị hoang thế giới này mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn, đương nhiên nếu như là ở bên ngoài cũng là một khoản tiền lớn. Còn lần này An Thi Giao mang tới vô số thôn thiên đan, huyền nguyên đan, các loại đan dược do Lục Thiếu Du yêu cầu từ trước, còn có không ít tài liệu luyện chế linh khí cùng với linh dược luyện chế đan dược ngoài thiên phẩm. Vì những vật này mà mấy trăm vạn ước tinh thạch thế giới do đấu giá lời của Lục Thiếu Du không còn một mảnh mà còn thiếu nợ Thải Vân Thương hội không ít. Còn tới mấy trăm vạn. Phải biết rằng giá cả của một khỏa huyền nguyên đan cũng vô cùng kinh người. Nhìn qua đám đan được thiên phẩm và linh dược cấp cao, Thất Sát há hốc mồm, những vật này đều bị thế giới bên ngoài phong tỏa không cho xâm nhập vào trong thị hoang thế giới. Không ngờ Thải Vân Thương hội lại mạo hiểm mang vào, đủ để thấy được quan hệ giữa trưởng môn và Thải Vân Thương hội. Sau đó Lục Thiếu Du lần nữa ghi một đống tài liệu cho Thải Vân Thương hội, lần này Lục Thiếu Du muốn các tài liệu tu luyện, kể cả là luyện khí, đan dược, chiến hạm, cấp độ gì cũng muốn, số lượng ngày càng nhiều. Giá cả dự tính phải tới 1 vạn ước tinh thạch thế giới sơ phẩm. Nghe thấy con số như vậy, Thiên Xu và Thiên Tuyền trực tiếp há hốc mồm, 1 vạn ước a, mấy chữ này quá kinh khủng. Đương nhiên An Thi Giao hoàn toàn không sợ Lục Thiếu Du quy nợ, nàng rất rõ giá trị của bản thân Lục Thiếu Du hiện tại. 1 vạn ước tinh thạch thế giới sơ phẩm mà thôi, đối với Lục Thiếu Du có vạn thiên tạp hồng cấp mà nói, ngay cả chín châu mất một sợi lông cũng không được tính. Huống chi Lục Thiếu Du còn lập tức giao cho An Thi Giao không ít nhẫn chứ vật, bên trong có vô số khôi lỗi tỏa giá. Phi hổ chiến hạm cấp 2 càng khiến cho An Thi Giao rung động chính là bên trong còn có một chiếc phi hổ chiến hạm cấp 3 cùng với 5 đầu khôi lỗi tỏa giá cấp 3. Giá cả của phi hổ chiến hạm cấp 2 đã nhảy tới 200 ức, An Thi Giao đoán chừng một chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp giá cả ít nhất cũng ngoài 10 vạn ức. Cho nên 1 vạn ức đối với An Thi Giao mà nói nàng không lo lắng một chút nào. Không cảm thấy đống tài liệu Lục Thiếu Du yêu cầu là nhiều, bởi vì càng nhiều tài liệu, chỗ tốt sau này nàng nhận được còn nhiều hơn nữa. Sau khi sắp xếp tất cả, Lục Thiếu Du thương nghị một chút với An Thi Giao về chuyện hai thương hội liên minh, chủ yếu là Lục Thiếu Du và An Thi Giao thương lượng, sau đó giao cho Phạm Thống và một chủ sự trong Thải Vân Thương hội thương lượng cụ thể. Đương nhiên, tên Thất Sát Thương hội Lục Thiếu Du đổi tên một chút, đem Thất Sát Thương hội đổi thành Phi Linh Thương hội, điểm này Thiên Xu và Thiên Tuyền cũng không có ý kiến. Sau khi thương lượng ổn thỏa, An Thi Giao cùng với Thải Vân Thương hội mới rời đi, lúc này không biết vì sao Ma Linh yêu nữ lại nhiệt tình giữa An Thi Giao lại lâu vài ngày, chỉ là gần đây An Thi Giao có không ít chuyện cho nên muốn nhanh chóng trở về. Người Linh Thú Tháp và Thải Vân Thương hội hùng hổ tới đây cuối cùng lại yên tĩnh rời đi, chuyện này khiến cho người không biết chuyện nghi hoặc không thôi. Ngay khi đám người Thải Vân Thương hội rời đi không lâu, Phạm Sàm của Thiên Thủy Môn phái người đưa tới 3 khỏa xúc đạo đan, đồng thời còn tỏ vẻ cảm tạ Thất Sát. Người của Thiên Thủy Môn tới đưa xúc đạo đan còn cố ý soi Thất Sát một chút. Có phát hiện ra trên người Lục Thiếu Du có cái gì hay không, Lục Thiếu Du có chết thật hay không. Cuối cùng những người này nghe thấy mọi người trong thị hoang thế giới nghị luận, lúc này mới lặng lẽ rời đi. 3 khỏa xúc đạo đan có ngu mới không lấy, Thất Sát đương nhiên sẽ không khách khí. Sau khi thu được xúc đạo đan, Thiên Xu và Thiên Tuyền định mạo hiểm ra khỏi thị hoang thế giới tới trung thế giới thử đột phá tới đại đạo cảnh. Tu vi của hai người Thiên Xu và Thiên Tuyền đã sớm dừng lại ở thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, nếu như có thể ở trong trung thế giới, tăng thêm có xúc đạo đan quả thực có cơ hội đột phá rất lớn. Mà thì hoang thế giới căn bản chính là tiểu thế giới, tăng thêm năng lượng thiên địa thiếu thốn,

còn có một tu luyện giả linh hồn áo nghĩa thông thiên cảnh sơ giai cùng hai ngộ chân cảnh, còn có không ít người của linh đường đang tụ tập cùng nhau. Ở giữa là một khối khôi lỗi nhị cấp do Lục Thiếu Du luyện chế, đường cong cùng tạo hình hết sức cá tính, còn có tốc độ khủng khiếp làm mọi người vô cùng hứng thú. Bên trong mỗi đường cong, mỗi một khâu nhỏ đều được tính toán chi tiết, mới có thể làm cho tốc độ đạt tới nhanh nhất, gặp phải lực cản không gian càng ít. Lục Thiếu Du giải thích nguyên lý tỏa giá khôi lỗi, sau đó mọi người mới hiểu ra. Thật sự là khéo, Thiếu Du huynh đệ đúng là thiên tài a. Mạc Kình Thiên vuốt ve đường cong hoàn mỹ của tỏa giá khôi lỗi, khó trách người khác không làm được mà Lục Thiếu Du lại có thể hoàn thành. Gần đây ta luôn tính toán tăng thêm tốc độ của tỏa giá khôi lỗi. Lục Thiếu Du mỉm cười, có trí nhớ của kiếp trước, dung nhập vào việc luyện chế có thể nói như hổ thêm cánh, càng tăng thêm sức mạnh. Thật sao, nói nghe thử xem. Nghe vậy mọi người liền hứng thú hỏi. Lục Thiếu Du mỉm cười, cùng mọi người thảo luận trực tiếp thi triển nguyên lực vẽ ra không ít tạo hình đường cong trong không gian, vẽ phác thảo từng đồ án có đường cong hoàn mỹ động lòng người. Thiếu Du huynh đệ, ngươi xác định có thể làm tỏa giá khôi lỗi được sao? Nhìn đồ án trong không gian, tuy rằng hoàn mỹ động lòng người, nhưng mọi người chưa từng gặp qua, khi Lục Thiếu Du nói đây là mô hình tỏa giá khôi lỗi, mọi người đều kinh ngạc. Nếu ở kiếp trước, mọi người sẽ biết Lục Thiếu Du vẽ ra mô hình xe đua đỉnh cấp, Lục Thiếu Du đã có tính toán đem mô hình kết hợp luyện khí làm thành tỏa giá khôi lỗi trong thế giới này. Nửa năm sau, Phi Linh Thương Hành rốt cuộc khai trương thương hành thứ nhất trong Thất Sát Thành. Nơi này vốn là địa bàn của Thất Sát Môn, cho nên thương hành to lớn tráng lệ vô cùng, so sánh với Thải Vân thương hành của Đông Tinh xã còn tráng lệ hơn một ít. Đây là nhờ Phạm Thống cùng Bạch Kinh Đường tỉ mỉ an bài suốt một năm dưới thời gian, làm cho Lục Thiếu Du cũng rất hài lòng. Phi Linh Thương Hành khai trương, Thải Vân Thương Hành cùng Linh Thú Tháp đều có mặt chúc mừng, tự nhiên khiến cho không ít thế lực chú ý. Khi Phi Linh Thương Hành khai trương, Thải Vân Thương Hành tuyên bố kết minh hợp tác, đồng thời Linh Thú Tháp trực tiếp đặt món hàng đan dược cùng linh khí đầu tiên giá trị vạn triệu, nhất thời khiến mọi người sôi trào lên. Bên trong Phi Linh Thương Hành, đan dược, tài liệu linh khí cùng linh dược được bày đầy đủ rậm rạp. Mọi người mới chân chính ý thức được trong bất chi bất giác Thất Sát Môn đã tài đại khí thô. Phi Linh Thương Hành mở ngày đầu tiên toàn bộ hàng hóa đều được giảm giá, điều này làm sinh ý nhất thời nóng này. Mặt khác trong cùng một ngày, Phi Linh Thương Hành tổ chức một buổi đấu giá, mà vật đấu giá là tỏa giá khôi lỗi nhất cấp, cũng không ít khôi lỗi khó gặp trong thị hoang thế giới, còn có linh khí. Mà áp trục cuối cùng là một thanh tiên thiên linh khí. Đấu giá tiên thiên linh khí làm cả hội đấu giá trực tiếp sôi trào. Người mua được là Hạ trưởng lão đi cùng Linh Thú Tháp Ôn Tuấn Hùng. Một thanh tiên thiên linh khí thích hợp với hắn, cuối cùng lấy giá cả không cao không thấp mua vào trong tay, thật sự làm cho hắn cao hứng vô cùng. Phi Linh Thương Hành khai trương, An Thi Giao cũng đi tới Phi Linh Môn báo cho Lục Thiếu Du một tin tốt lành, lần trước một tòa chiến hạm phi hổ tam cấp đã được Thải Vân Thương Hành đấu giá được 20 vạn triệu giá cả. Chỉ tiếc chiến hạm phi hổ tam cấp chỉ có một, người khác muốn mua thêm nhưng Thải Vân Thương Hành đã không còn. Lục Thiếu Du cũng rất hài lòng. Lấy ra đủ loại tỏa giá khôi lỗi kiểu mới đưa cho An Thi Giao, tốc độ còn nhanh hơn những khôi lỗi trước kia rất nhiều. Lục Thiếu Du cũng yêu cầu hạn cấu, cung không đủ cầu, nếu không giá cả sớm muộn sẽ hạ thấp, số lượng càng ít thì người muốn mua càng nhiều. Chủ ý này thật tốt. Thân là nhị tiểu thư Thải Vân Thương Hành, lời của Lục Thiếu Du làm cho An Thi Giao lập tức hiểu rõ. Lần này Lục Thiếu Du cũng đem tỏa giá khôi lỗi chia thành nhiều giấy, mà tỏa giá giống như máy bay chiến đấu được đặt tên là giấy rực long. Thay đổi một ít đặt tên là tường long, mà tỏa giá khôi lỗi hình dáng như xe đua tên là thiểm điện, tốc độ đương nhiên là nhanh nhất.